Quân hôn ngọt ngào, trở về thập niên 80 làm học bá. Chương 204, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhất định rồi, Nghiêm Mộ Hàn thành thật trả lời. Anh không chỉ muốn nhớ cô, mà còn muốn khắc ghi hình bóng cô vào tim suốt đời. Là một quân nhân, nhiệm vụ của anh đôi khi đối mặt với nguy hiểm tính mạng. Có lẽ cuộc đời anh sẽ ngắn ngủi, nhưng anh vô cùng biết ơn vì đã gặp được cô, để anh trải nghiệm mọi cung bậc của tình yêu, chứ không phải một cuộc sống vô vị nhạt nhẽo. Vậy là tốt rồi, Chu Linh vẫn kéo anh vào chùa, tìm một vị sư xin một sợi dây bình an đã được khai quang. Món đồ này tốn tới 10 tệ, đắt đỏ một cách khó hiểu, nhưng Chu Linh vẫn mua. Đồ này sao lại đắt thế? Nghiêm Mộ Hàn thốt lên, đã đến rồi, mua lấy sự bình an, em đâu phải không mua nổi. Chu Linh vẫn ngắm nghía tấm bùa bình an cùng sợi dây đỏ đi kèm, có thể đeo trên người, tỏ ra khá hài lòng. Anh có thể để trong túi hoặc đeo lên người. Cái này chống nước, dùng được lâu đấy. Mua một cái dùng lâu cũng tốt. Cô chưa chắc đã có thời gian mỗi năm đến cầu. Cầu mong người đàn ông của cô bình an vô sự. Dù Nghiêm Mộ Hàn không mấy tin vào chuyện này, nhưng đây là tấm lòng của cô. Anh không muốn làm cô thất vọng. Đưa tay đây, em đeo cho anh. Nghiêm Mộ Hàn nghe lời đưa tay ra. Khi làm nhiệm vụ, tốt nhất nên đeo theo người nhé. Chu Linh vẫn lắc lắc sợi dây đỏ. Muộn rồi, chúng ta về thôi. Chu Linh vẫn liếc nhìn đồng hồ, đã 4 giờ chiều, sắp đến giờ cơm tối. Tối nay anh muốn ăn gì? Cô hỏi, em có thể nấu mâm cơm hôm trước đãi ông nội không? Nghiêm Mộ Hàn khá trân trọng tài nấu nướng của cô. Món đó tốn thời gian lắm, giờ làm không kịp đâu. Hơn nữa dễ nguội lắm, trời lạnh thế này, chi bằng ăn lẩu đi. Đả biên lô là cách người lĩnh Nam gọi món lẩu. Nhìn ánh mắt sáng rực đầy háo hức của cô, niềm vui đó cũng lan sang Nghiêm Mộ Hàn. Nghe em nói mà anh cũng thấy mong đợi. Cô Hoa có ở nhà không? Hôm qua anh bảo cô ấy dọn phòng xong thì về, nên giờ không có ở biệt thự. Anh không muốn bất kỳ ai làm phiền thế giới riêng của hai người, nên đã cho tất cả người giúp việc nghỉ. Vậy thì chúng ta phải tự đi chợ mua nguyên liệu thôi. Chu Linh Vận đang cân nhắc các vấn đề thực tế. Anh đi cùng em, những cặp đôi đang yêu thường khó rời xa nhau. Em nhớ trên đường về biệt thự có một chợ, phải đi sớm không hết đồ ngon. Chu Linh Vận nhớ lại lần đi ngang qua. Chúng ta có xe, đến nhanh thôi. Một lúc sau, hai người lên xe. Nghiêm Mộ Hàn lái, Chu Linh Vận ngồi ghế phụ, bàn luận xem tối nay nên mua gì. Sau cải cách mở cửa, kinh tế lĩnh Nam phát triển nhanh, hàng hóa trên thị trường cũng đa dạng hơn. Tối vui thế này, mua ít bia nhé. Lại uống rượu, Nghiêm Mộ Hàn dừng xe đèn đỏ, liếc nhìn cô, ngập ngừng không nói. Bia độ cồn thấp mà, em không say đâu. Nghiêm Mộ Hàn không đồng tình, uống xong chắc lại ngủ mất, để anh một mình cô đơn. Anh cũng uống chút đi, không được uống nhiều. Vâng, nhất định không nhiều. Đến chợ, Chu Linh Vận nhanh chóng chọn nguyên liệu. Mùa đông trời tối sớm, các sạp đóng cửa nhanh, thấy gì ưng ý phải mua ngay. Cô cũng không mặc cả nhiều. Nghiêm Mộ Hàn theo sát phía sau, xách giúp. Chiến lợi phẩm của cô, Chu Linh Vận quay lại chạm vào ánh mắt sâu thẳm đang chăm chú nhìn mình, ngạc nhiên. Anh thấy em không biết mặc cả, không hợp làm vợ à? Không, nhà họ Nghiêm không thiếu tiền. Chỉ là đi chợ cùng em, anh học được nhiều điều. Nét mặt Nghiêm Mộ Hàn vô cùng thoải mái, dường như rất tận hưởng khoảng thời gian bên cô. Chu Linh Vận mỉm cười, khá hài lòng với câu trả lời này. Tối nay nấu lẩu gà dừa nhé, đi mua một con gà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em vừa thấy có người bán dừa, nếu chỉ hai người thì nửa con là đủ. Anh làm chủ, anh quyết định. Nghiêm Mộ Hàn nói, cuộc sống vợ chồng bình thường có lẽ là như thế này, ấm áp và hạnh phúc. Ngày kia trở về đơn vị, tối nào anh cũng sẽ về nhà cùng cô. Được ăn cơm cô nấu, nghe giọng nói dịu dàng, cuộc sống thật đáng mong đợi. Anh không chỉ thích gần gũi cô, mà còn thích được trò chuyện, chia sẻ mọi điều trong cuộc sống. Lúc này, anh muốn tạm quên đi trách nhiệm trên vai, chỉ tập trung tận hưởng khoảnh khắc bên cô. Hai người không nên mua quá nhiều, nhưng đôi khi phụ nữ mua sắm thường khó kiềm chế. Chẳng mấy chốc đã chất đầy túi. Nhìn những chiếc túi nặng trịch trên tay Nghiêm Mộ Hàn, Chu Linh Vận nói. Chắc đủ ăn 1-2 ngày rồi, mai em sẽ nấu cho anh tiếp. Có lẽ vì tâm trạng tốt, Chu Linh Vận rất hứng thú với việc bếp núc. Nấu ăn cũng là cách giải tỏa căng thẳng. Thời gian qua cô bận rộn với công việc, học hành, thi cử, ít có thời gian thư giãn, hiếm khi ra ngoài đi chơi. Không phải cô không muốn, mà sau lần bị bắt cóc, cô ám ảnh tâm lý. Vụ cướp gần đây càng khiến cô bất an, nhưng nếu có Nghiêm Mộ Hàn bên cạnh, mọi chuyện khác hẳn. Cô có thể đi bất cứ đâu mình muốn, người phụ nữ chủ động nấu ăn cho mình luôn là điều đáng mừng. Nụ cười của Nghiêm Mộ Hàn lan lên đôi mắt, khiến anh càng thêm tuấn tú. Chu Linh Vận nhìn gương mặt rạng rỡ của anh, tim đập rộn ràng. Có lẽ kiếp trước cô đã dùng hết vận may để đổi lấy cơ hội gặp được anh. Một người đàn ông sẵn sàng cùng cô đi chợ, làm việc nhà, dạo phố, lại còn bảo vệ cô. Đúng là người chồng lý tưởng, anh không phải vị thần trên cao, mà đã trở nên đời thường. Mộng Vũ Vân thường phiêu nguyệt ảnh, nguyệt khuynh hàn thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân thường ngoại trừ việc không thể thường xuyên bên cô, anh gần như hoàn hảo. Được cái này mất cái kia, đời người không thể quá viên mãn. Chính sự không hoàn hảo khiến mọi thứ trở nên chân thực và đáng trân trọng. Về đến nhà, Nghiêm Mộ Hàn không để cô một mình vào bếp, mà phụ giúp cô. Hai người làm nhanh hơn một, chỉ nửa tiếng đã chuẩn bị xong nguyên liệu. Nghiêm Mộ Hàn không muốn ngồi xa cô, kéo cô ngồi sát bên, tay vô thức ôm lấy eo thon của cô. Cả ngày hôm nay anh đều bị cô quấy rối, ánh mắt đen láy nhìn chằm chằm vào người bên cạnh, như đang chờ đợi điều gì. Nhưng Chu Linh Vận chỉ chăm chú nhìn nồi lẩu, chẳng để ý đến anh. Em thấy cái đùi gà này chắc ngon lắm. Câu nói khiến Nghiêm Mộ Hàn trợn mắt. Chẳng lẽ anh còn không bằng cái đùi gà trong nồi sao? Cách chương.